Tống Thư Hàng đi một vòng quanh kén lớn màu trắng. Trên kén lớn màu trắng này, hắn lại không tìm được chỗ cắt làm cửa ra vào mà Bạch Tôn Giả đã cắt lúc trước. Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Thư Hàng đưa tay gõ lên kén trắng. Khò, bên trong, hình như Bạch Tiền Bối tê mới chờ mình, sau đó lại tiếp tục ngủ ngon lành. Bạch Tiền Bối, dậy ăn cơm đi. Tống Thư Hàng thử lớn tiếng gọi. Khò, rét. Bạch Tiền Bối, gây to rồi, thế giới sắp bị hủy diệt rồi. Tống Thư Hàng lại thử kêu lên. Bạch Tiền Bối, đợi, tính, cái này không thể nói. Tống Thư Hàng suy nghĩ một hồi, sau đó hắn ngồi thế trung bình tấn, đưa tay ôm kén trắng lên. Sau đó hắn bắt đầu lắc nhiệt tình. Thức dậy đi, Bạch Tiền Bối nhanh thức dậy đi. Lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui, rét. Tống Thư Hàng càng lắc dữ dội, Bạch Tiền Bối lại ngủ càng ngon. Tống Thư Hàng, phản ứng này không giống với phản ứng của Bạch Tôn Giả lắm. Tống Thư Hàng sờ cằm, rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là ảo ảnh, cũng không phải Bạch Tiền Bối, vậy chỉ còn một khả năng, người trong kén này chính là Bạch Tiền Bối tu một vị có dung mạo, khí chất và khí tức ý hệt Bạch Tôn Giả. Chẳng lẽ nơi này là thế giới cửu u sao? Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Cách chương.